Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 394, vì là Pháp gia sứ mệnh. Kim Hoàng Nhi làm ra sự tình Hàn Phi loại người cũng không biết. Mãi đến tận Thái tử tin qua đời truyền ra, bọn họ mới sản sinh hoài nghi, nhưng đã không kịp. Hàn Phi loại người tuy nhiên đã có Phó Tần suy nghĩ, nhưng vẫn là muốn ra sức một kích, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Vì lẽ đó khi nghe đến Tần Quốc chuẩn bị phái ra đặc sứ đến Hàn Quốc thời điểm, Hàn Phi lập tức nghĩ đến Lã Bất Vi có hay không muốn cùng Bạch Thuấn khai chiến. Bất luận phương nào thắng được, Hàn Quốc e sợ cũng sẽ không còn tồn tại. Nhưng không thể nghi ngờ Bạch Thuấn thắng được, đối với Hàn Quốc bách tính càng tốt hơn. Chỉ là hai phe ở Hàn Quốc khu vực trên triển khai giao chiến, thế tất liên lụy đến Hàn Quốc thế lực. Hàn Phi vì là thấy rõ cục thế, vì lẽ đó rời đi Tử Lan Hiên sau ngày thứ hai, không có lần nữa đi tới, cũng bỏ mất Kim Hoàng Nhi cùng Thiên Trạch giao dịch tin tức. Chờ đến hắn biết được tin tức thời điểm, Thái tử đã xuất hiện ở Cơ Vô Dạng tướng quân phủ. Chết, Hàn Vương thích nhất nhi tử. Người thừa kế cứ như vậy ở chính mình trong đô thành bị mấy cái 903 loạn đảng tặc nhân bắt cóc sau giết chết, đây quả thực là cực lớn sỉ nhục. Sỉ nhục Hàn Vương hay là đã thành thói quen, nhưng mất con nỗi đau còn là lần đầu tiên nhận thức. Cuối cùng từ trong hậu cung đi ra, đầy mặt mù mịt cùng phẫn nộ, giống như cái sắp bạo phát núi lửa. Bẩm vương thượng, Tần Quốc đặc sứ cách Tân Trịnh còn có nửa dặm, sắp đạt đến. Đang tại Hàn Vương chuẩn bị gọi tới lần này ba cái chủ sự, nhất là Hàn Phi đến chất vấn thời điểm, một chậu nước lạnh dội ở trên đầu hắn. Tần sứ đến, Tần sứ có thể tuyệt đối không thể đắc tội. Hàn Vương nguyên bản còn mang theo phẫn nộ ánh mắt một hồi hoảng loạn lên. Thật vất vả ngưng tụ nửa phần vương giả khí tức liền trong nháy mắt biến thành sợ khí. Đùa giỡn, thái tử giết hắn cố nhiên đau lòng, nhưng Tần sứ nếu như chiêu đãi không chu đáo, cái kia khó chịu hơn thế nhưng là bản thân của hắn. Nhi tử chết có thể tái sinh, chính mình không thể nhưng là cái gì đều không. BBCS, người đến, khiến Trương Khai Địa mang 200 người ra khỏi thành nghênh tiếp Tần sứ. Hàn Vương nhanh chóng cân nhắc một hồi lợi và hại, lập tức làm ra quyết đoán, tạm thời thả xuống thái tử chết đi sự tình. Nặc, làm ra quyết đoán sau Hàn Vương ngồi phịch ở trên vương vị. Sau đó lại đột nhiên nhớ tới một chuyện, cái kia phi lỗ tặc nhân dám giết thái tử, chắc chắn sẽ cái kế tiếp liền đến phiên hắn. Mười phần sợ chết, Hàn Vương lập tức gọi tới Cơ Vô Già, để hắn điều động 400 người ngoài ngạch gia nhập vương cung cấm vệ quân bảo hộ hắn an toàn. Cơ Vô Già đang lo không thể cách nào rửa sạch thái tử cái chết phiền phức cùng khúc mắc. Hàn Vương cái này đưa tới cửa bậc thang, hắn tự nhiên là trực tiếp vui vẻ tiếp thu. Trực tiếp để Bạch Diệc Phi phái 1.000 bạch giáp quân phòng thủ vương cung. Hàn Quốc sẽ đại loạn, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Không nghĩ tới thiên biến được nhanh như vậy. Ngồi ở phủ bên trong, Hàn Phi không thể làm gì khác hơn uống trà. Hắn hiện tại uống liền rượu tâm tình đều không có. Không nghĩ tới cứu Hàn Huynh dĩ nhiên là Tần Quốc sứ giả. Nếu không phải là Tần Quốc sứ giả, Hàn Huynh sợ là đã lại bị giam tiến vào lãnh cung. Trương Lương cảm thán nói, chẳng qua là uống rượu độc giải khát thôi, ngươi quá khiến ta thất vọng. Mắt lạnh nhìn chăm chú lên Hàn Phi, vệ trang mở miệng nói. Hàn Phi từ đầu đến cuối vẫn là nằm ở trạng thái bị động, vẫn luôn chỉ có thể binh đến tướng chắn, chưa bao giờ nắm giữ quá quyền chủ động. Bất quá điều này cũng không thể trách Hàn Phi, hắn xem như âm mưu học giả, mà không phải âm mưu ra. Nếu là thật có thể đủ tính kế tất cả, nguyên bản trong lịch sử cũng sẽ không như thế dễ dàng ở ngục bên trong chết đi. Ai? Hàn Phi sâu sắc thở dài một hơi. Không có phản bác, chính như Thương Ưởng lợi hại đến đâu, cũng không thể trợ giúp mẫu quốc vệ quốc cường quốc, cũng vô pháp trợ giúp không cần hắn Ngụy quốc xưng bá. Cá nhân lực lượng cuối cùng là hữu hạn, cũng như câu kia, thế có bá nhạc, sau đó hơn ngàn dặm ngựa. Hàn Phi không muốn biên chết vào rãnh lịch trong lúc đó. Còn lại chư tử Bách gia, coi trọng là tinh thần, mà Pháp gia coi trọng hiện thực. Nếu như Hàn Phi không phải là Pháp gia, hắn lưu lại một quyển truyền thế tác phẩm, Hàn Phi tử, là đủ hắn chết cũng không tiếc. Nhưng Pháp gia sứ mệnh cùng hiện thực tồn tại ý nghĩa chỉ có một. Đó chính là cường quốc, khiến quốc gia cường đại. Cái gì thắng được lúc còn sống phía sau tên? Không cần, Pháp gia sứ mệnh chỉ có một. Đó chính là cường quốc, bất luận là Thận Đáo, Thương Ưởng hay là Thân Bất Hại, đều là như vậy. Nếu không thể thực hiện cường quốc chủ trương, cho dù hậu nhân phụng chi làm đầu hiền thánh người, như vậy Hàn Phi cũng chỉ hội tự ti mặc cảm, không chết minh mục đích. Vệ Trang huynh, ngươi nói nếu như tung hoành kết hợp, sẽ như thế nào? Hàn Phi đột nhiên mở miệng hỏi. Ngươi quyết định? Vệ Trang cau mày nhìn về phía Hàn Phi, lại phát hiện hắn một mặt nghiêm nghị, hết sức nghiêm túc. Hàn Phi ý tứ rất rõ, hắn có đi tới Tần Quốc chuẩn bị cái gọi là tung hoành kết hợp, vấn đề chính là đang hỏi Vệ Trang chắc chắn sẽ một đạo đi theo. Quyết định, lịch đại Pháp gia cũng không thiếu phía sau ác danh. Ta Hàn Phi làm sao có thể cô độc trong sạch xuống mồ. Hàn Phi cười, Thương Ưởng bị mắng, ác quan, mình làm mình chịu. Thân Bất Hại bị mắng, đùa bỡn quyền mưu, tự chịu diệt vong. Nếu là hắn bình thường đất chết đi, đó mới sẽ chết không minh mục đích. Vậy đi thôi. Vệ Trang xoay người, nói, đi đâu? Tần sứ đã đến, ngươi có thể đi cho hắn bày ra ngươi giá trị. Vệ Trang quay đầu lại liếc một chút Hàn Phi, nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.